Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1344, chương 1369. Ta nói nó rất lợi hại đi. Dương Chân không quá ưa thích loại cảm giác này. Thánh cảnh tu sĩ đối với thánh tôn cảnh giới hoặc là lâm môn một cước cảnh giới cường giả mà nói, tựa như là một học sinh trung học đối mặt sinh viên. Sinh viên vô luận tại phương diện gì, đều giống như so với cấp 3 sinh muốn ưu tú một điểm. Mà tuyệt đại đa số sinh viên lại nhìn đợi học sinh cấp 3 thời điểm, phần lớn đều là một chút cảm khái cùng thổn thức, hoặc là hồi ức một cái chính mình sanh thảm tuế nguyệt. Có rất ít sinh viên nhìn thấy học sinh cấp 3 sẽ phát sinh vãi cả đào nghiêu bức mọi việc như thế tán thưởng. Dương Chân cảm thấy hắn nhất định muốn tăng lên một ít thực lực, tối thiểu nhất không thể mỗi lần đều để người xem nhè. Mặc dù giả heo ăn thịt hổ trang bức tương đối thoải mái, thế nhưng là để cho người ta nhìn thấy sau đó lập tức giật mình, tốt nhất hù đến run rẩy, loại cảm giác này thật giống càng thêm thoải mái một chút. Nhìn thấy Mị Lam Ngọc trên mặt vẻ suy tư, Dương Chân nghiêm trang nói, kỳ thật ta rất lợi hại. Mị Lam Ngọc trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò, nhìn xem Dương Chân nói ra, vậy liền để bản tôn nhìn xem người tiểu gia hỏa này là như thế nào ở trong giao quang tỏa kiên trì thời gian một nén nhang. Dương Chân nháy nháy mắt nói ra, vậy ngươi liền trợn to ngươi cái kia đẹp mắt con mắt xem cho rõ. Nói, Dương Chân cất bước hướng về giao quang tỏa bên trong đi đến. Tam thánh nữ cùng ở bên người Dương Chân, nhẹ nhàng nói ra, Dương Chân, cẩn thận một chút. Dương Chân cười ha ha, nói ra, ta còn giống như có một cái bí mật không có nói cho ngươi biết. Tam thánh nữ hai mắt tỏa sáng, hỏi, bí mật gì? Dương Chân khoát tay áo, nói ra, thiên địa này ở giữa còn không có ta không cách nào giải khai cấm chế. Tam thánh nữ ngẩn ngơ. Dương Chân đã đi vào giao quang tỏa bên trong, mắt thấy Dương Chân đi vào giao quang tỏa bên trong, tâm thần của mọi người đều là run lên, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ông, một tiếng oanh minh ở giữa không trung truyền đến, che khuất bầu trời cơ khuếch trương chợt bộc phát ra một đoàn hào quang màu xanh lam. Kinh khủng khí lãng bộc phát ra, không gian chung quanh lập tức ngưng trệ, mang theo một loại để cho người ta dùng mình khí tức, bao phủ toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa. Tất cả mọi người giật nảy mình, một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung kinh khủng giao quang tỏa, lên tiếng kinh hô, cái này như thế nào khí tức kinh khủng như thế? Diêu Quang Thánh Chủ trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, nhìn nói với Dương Chân, Dương Tiểu Hữu, ngươi cảm giác thế nào? Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, những này kinh khủng khí lãng phảng phất giống như thiên uy bình thường kinh khủng, mà lại nhường Dương Chân có chút cổ quái là những khí tức này một mực đang biến hóa, mà lại thật giống có vô số loại biến hóa bình thường. Một khi Dương Chân ở trong giao quang tỏa có hành động, những biến hóa này liền vô cùng vô tận, liền xem như đứng tại chỗ bất động, cái kia vô cùng vô tận biến hóa cũng thời thời khắc khắc đang diễn biến bên trong. Nghe được Diêu Quang Thánh Địa sau đó, Dương Chân vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, hừ nhẹ một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng màu vàng khí lãng, một quyền hướng về giữa không trung đánh tới. Ông, một đạo khí lãng bộc phát ra, không khí chung quanh lập tức vỡ ra, giữa không trung một cái phảng phất giống như trăng tròn bình thường cơ khuếch trương bên trong, bỗng nhiên hiện lên một đạo diệu thế chi quang, hướng về Dương Chân vọt tới. Nhìn thấy đạo tia sáng này, Kim Thiền Tử cùng La Tấn nhao nhao kinh hô một tiếng, trầm giọng nói ra, liệt dương diệu quang, liệt dương diệu quang. Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đối với Dương Chân hô: "Dương Tiểu Hữu, mau rời đi, nhanh từ trong giao quang tỏa đi ra." Tam thành nữ một mặt lo lắng hô nhỏ một tiếng: "Liệt Dương Diệu Quang là trong truyền thuyết có thể hủy diệt thiên địa vạn vật, Liệt Dương Diệu Quang. Đây chính là diệu ánh sáng tổ sư trấn nhiếp Tây vực, Liệt Dương Diệu Quang." Nhìn thấy Liệt Dương Diệu Quang xuất hiện, Mị Lam Ngọc trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng, thở dài một tiếng, nói ra: "Không hổ là Liệt Dương Diệu Quang, thánh cảnh tu sĩ, xem ra tiểu gia hỏa này giữ nhiều lành ít." Mắt thấy Liệt Dương Diệu Quang sắp rơi vào trên thân của Dương Chân, tất cả mọi người nhao nhao thúc giục Dương Chân mau chạy ra đây. Nhưng mà Dương Chân lại là khoát tay áo, nói ra: "Liệt Dương Diệu Quang sao? Đây cũng là cái thứ tốt, nhìn ta đến đem nó lấy ra." "Lộng, lấy ra." Một đám người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Diêu Quang Thánh Chủ càng là lo lắng nói ra: "Dương Chân không thể, Liệt Dương Diệu Quang là Diêu Quang Thánh Địa Tổ Sư từ lửa mặt trời bên trong luyện hóa một loại chí bảo, ngày bình thường không màu vô hình, không ai có thể." Diêu Quang Thánh Chủ lời còn chưa dứt, Dương Chân trong tay đã liên tục đánh ra trên trăm đạo cấm chế. Giữa không trung cái kia kinh khủng Liệt Dương Diệu Quang lập tức biến thành một đầu nhỏ con run, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy. Khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc, một đạo nho nhỏ quang mang tại Dương Chân trong tay chậm rãi trôi nổi. Tựa như là một đầu nhỏ con run một dạng, nơi nào còn có nửa điểm hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. "Không không không không, điều đó không có khả năng." Diêu Quang Thánh Chủ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tràn đầy không dám tin, trong mắt lại đều là mừng như điên thần sắc, xoa xoa đôi bàn tay, hỏi: "Dương Tiểu Hữu, cái này, đây là..." Dương Chân không có trả lời Diêu Quang Thánh Chủ lời nói, mà là nhíu nhíu mày, nói ra: "Thứ này có chút quá xấu rồi." Nói, Dương Chân từ trên thân ào ào móc ra một đống đồ vật, lấy một loại để cho người ta hoa mắt tốc độ lựa chọn, ngoại trừ một cái màu đỏ sậm mềm kim loại. Hai tay nhất trà sát, kim liên thiên hỏa lập tức bạo phát đi ra, từng đạo để cho người ta hoa mắt thần mê đường vân tại Dương Chân trong tay xuất hiện, đánh vào Liệt Dương Diệu Quang cùng mềm kim loại bên trong. Giữa không trung kinh khủng khí lãng cuốn tới, cuồng bạo khí lãng như là thiên uy bình thường. Ngay tại tất cả mọi người tại vì Dương Chân cảm thấy lo lắng thời điểm, trên trời cao bỗng nhiên truyền đến một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Oanh một tiếng như là khai thiên tích địa, phô thiên cái địa kinh khủng khí lãng từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương Chân rơi tới. Ầm ầm, thương khung chấn động. Oanh một tiếng khí lãng cuồng bạo từ giữa không trung rơi đến, loại kia hủy thiên diệt địa khí tức so với vừa nãy Liệt Dương Diệu Quang khủng bố hơn hơn nhiều. Tất cả mọi người bị trước mắt kinh khủng thiên tượng bộc phát giật nảy mình, nhất là Mị Lam Ngọc biến sắc, ngẩng đầu kinh hô một tiếng, nói ra: "Đây là luyện khí thiên tượng, luyện khí thiên tượng." Nghe nói như thế, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào bị khí lãng đang bao vây Dương Chân trên thân. Từng đạo hào quang chói sáng tại Dương Chân trong tay bạo phát đi ra. Ầm ầm phảng phất giống như lôi đình bình thường, vô số phức tạp loang ngoằng thiên địa đường vân tại Dương Chân đỉnh đầu tụ lại, tựa như là giao quang tỏa bên trên lóe ra thiên địa đường vân không khác nhau chút nào. Đây là Man Hoang luyện khí thuật. Mị Lam Ngọc phản ứng đầu tiên, trong con người bộc phát ra một đạo tinh quang, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân, trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Dương Chân đây là đang làm cái gì? Không có ai biết, bởi vì hiện ở bên người Dương Chân tựa như là một vầng mặt trời chói lóa bình thường, quang mang chói mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau một lát, Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân từ đầy trời quang mang bên trong đi ra. Đi vào tam thánh nữ bên người, một mặt sán lạn nói, cho ngươi luyện hóa một cái đồ chơi nhỏ, không biết ngươi có thích hay không? Nói, Dương Chân vươn tay, một cái tiểu xảo roi xuất hiện ở trong tay Dương Chân. Một cái, roi, Mị Lam Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Khanh khách một tiếng, đi đến Dương Chân trước mặt, nói ra, man hoang luyện khí thuật phía dưới chưa từng phàm phẩm, vừa rồi kém chút để cho ngươi lừa gạt đâu. Cái này roi nhỏ, có cái gì chỗ đặc thù sao? Dương Chân nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, nó rất lợi hại, phốc phốc, Mị Lam Ngọc nhịn không được, cười ra tiếng, nhìn xem tam thánh nữ nói ra. Tiểu cô nương, có thể hay không để cho ta xem một chút cái này roi nhỏ? Tam thánh nữ nhìn về phía Dương Chân, gặp Dương Chân nhẹ gật đầu, cười đem roi nhỏ đưa cho Mị Lam Ngọc. Mị Lam Ngọc khanh khách một tiếng, đưa tay tiếp nhận, bỗng nhiên biến sắc, kinh hô một tiếng, vội vàng đem roi trả lại cho tam thánh nữ. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân, Dương Chân nhún vai. Nói ra, ngươi nhìn, ta nói nó rất lợi hại đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.